Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Đình nhìn chằm chằm hai con trùng, phát hiện cánh của chúng nó lại đang ẩn ẩn rung động, giống như sắp tỉnh lại. Cuối cùng sai Thiền Y đi lấy ngọc tùy. Ngọc tùy là ngọc cao, là thánh dược cứu mệnh của Tiêu Vân Đình. Khi cho sâu ăn ngọc tùy, tay Thiền Y đều run, đó là trong lòng không nỡ. Cũng may sâu ăn uống không nhiều, một con uống lên hai giọt ngọc tùy, sau đó liền nằm trên mặt đất bất động. Vừa rồi hơi thở sâu thở ra là tanh hôi, sau khi uống ngọc tùy, mùi tanh hôi dần dần tan đi. Trong phòng có một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ, Trình Khanh ngửi vào cảm thấy chấn động tinh thần, theo bản năng muốn hít nhiều một ít. Biến hóa thần kỳ như thế, xem ra Lê lão nhân cũng không nói dối. Đây là chí độc, cũng là chí bảo. Thiền Y cầm hai cái hộp ngọc nhốt sâu ở bên trong. Lê lão nhân thở phào nhẹ nhõm, để lão phu xử lý chúng nó. Tiêu Vân Đình cho Thiền Y một ánh mắt, nói với Lê lão nhân, ngươi chạy tới Tây Bắc, tìm sư đệ ngươi là giả, muốn tìm hai con sâu này mới là thật đi. Vì hai con sâu này, ngươi bồi sư đệ ngươi ở Thủy Lao chịu rất nhiều khổ, rốt cuộc cũng lừa gạt được tín nhiệm của sư đệ ngươi. Sư đệ ngươi cho rằng thời cơ đã đúng thả hai con sâu ra, lại không nghĩ rằng sư huynh tốt của hắn vẫn luôn chờ hắn ra tay. Hai con sâu này ăn ngọc tùy, ngọc tùy là thánh dược tục mệnh, vậy con sâu này đương nhiên cũng có thể cứu mạng. Cứu mệnh ai còn cần nói sao? Đương nhiên là Trình Khanh. Nghi vấn kia lại dấy lên trong lòng Tiêu Vân Đình. Ở trong mắt Lê lão nhân, mệnh của Trình Khanh so với chí bảo còn chân quý hơn. Vậy Trình Khanh đến tột cùng là ai? Giống như cũng ẩn ẩn có đáp án. Thiền Niu vừa nghe nói sâu có thể cứu mạng, liền không muốn giao hộp ngọc cho Lê lão nhân. Thế tử gia cũng cần tục mệnh. Hai con sâu ăn ngọc tùy của thế tử gia, tự nhiên nên thuộc về thế tử gia. Trường kiếm của Hình Thúc run lên, hộp ngọc trong tay Thiền Y liền văng ra ngoài. Hai cái hộp ngọc, một cái được Thiền Y bảo vệ, một cái khác rơi vào trong tay Hình Thúc. Ngươi! Thiền Y tức giận đến run. Hình Thúc ôm hộp ngọc ở trong lòng ngực, ai gặp thì có phần. Thánh dược cứu mạng này, lưu một phần cho Tiêu thế tử không thành vấn đề, một phần khác liền không cần. Lê lão nhân sốt ruột, trùng này một đực một cái, một khi thành đôi, hai con trùng sẽ không chia lìa, tách ra ngoài 10 dặm, hai con trùng đều sẽ chết. Trùng C, H, E, T vô pháp làm thuốc. Lê lão nhân thốt ra lời này, sắc mặt Trình Khanh và Tiêu Vân Đình đều trở nên rất khó xem. Lê gia gia, sâu này có thể cứu Tiêu thế tử không? Nếu hai người chúng ta dùng dược, có đủ hay không? Lê lão nhân không quá tình nguyện, để lão phu bắt mạch cho hắn. Thiền Y sợ Lê lão nhân hạ độc, Lê lão nhân dùng sư môn thề, Thiền Y sau đó mới cởi dây thừng cho hắn. Lê lão nhân bắt mạch cho Tiêu Vân Đình khá lâu, nhíu mày nói, độc của ngươi cũng đã đi vào lục phủ ngũ tạng. Toàn dựa vào ngọc tùy tục mệnh sống đến hôm nay. Ngươi và Trình Khanh, nhưng thật ra cùng mệnh tương liên. Tiêu Vân Đình là thật sự có bệnh, nhưng bệnh căn này là do trúng độc rơi xuống. Thời trẻ trúng độc, không có kịp thời trị tận gốc, tổn thương lục phủ ngũ tạng, lại có độc còn thừa ẩn núp ở chỗ sâu lục phủ ngũ tạng. Nội phủ yếu, thân thể sao có thể khỏe mạnh? Hai con độc trùng có thể giải kỳ độc trong cơ thể Trình Khanh, tự nhiên cũng có thể giúp Tiêu Vân Đình nhổ độc còn dư trong người. Tiêu Vân Đình nhổ độc dư ra, lục phủ ngũ tạng cũng đã chịu tổn thương rất sâu, dù cho có thể sống quá 30 tuổi, vẫn cứ là một ma ốm, thọ mệnh vô pháp so cùng người bình thường, nhưng cũng tốt hơn hiện tại. Hiện tại Tiêu Vân Đình kéo bệnh thể lao tâm lao lực, có ngọc tùy tục mệnh cũng không căng được bao lâu. thánh dược ngọc tủy này cũng không phải không hết. Ngoại trừ thế lực và tài lực, còn phải có cơ duyên lớn lao. Đào sư đệ đi theo tân đế Agar Bắc Tề cũng là do muốn kiếm lương thực cho hai con chúng. Chỉ dựa vào chính đào sư đệ không nuôi nổi chúng. Về phần muốn tiêu độc chữa bệnh cho Tiêu Vân Đình hay không, Lê lão nhân nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có lựa chọn khác. Hắn và Trình Khanh đều ở trên địa bàn của Tiêu Vân Đình. Lê lão nhân suy nghĩ một phen, mới nói hữu dụng của sâu với bệnh tình Tiêu Vân Đình. Đợi lão phu chuẩn bị tốt, sẽ trị liệu cho hai ngươi. Bộ dáng hiện tại của Lê lão nhân thực thê thảm. Hắn ở thủy lao lâu như vậy, vết thương trên người hắn lại chưa xử lý, chính mình đều không chịu đựng nổi. Hắn xem mạch cho Tiêu Vân Đình xong, khi đứng lên, thân thể liền quơ quơ. Trình Khanh vội vàng tiến lên đỡ. Lê gia gia, ta đưa ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Cái tay không bị thương của Tiêu Vân Đình nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Đang muốn nói chuyện, một chiếc nỏ tiễn phá cửa sổ phóng tới, nhắm ngay Tiêu Vân Đình. Trình Khanh đi đỡ Lê lão nhân, vừa lúc che ở phía trước Tiêu Vân Đình. Nỏ tiễn kia liền đối diện Trình Khanh. Trình Khanh nghiêng nghiêng thân mình, là Lê lão nhân đẩy nàng ra. Nỏ tiễn B, A, N trúng bả vai Lê lão nhân. Hắn đờ, ớ, M vào ghế dựa, ngã ở trên mặt đất. Sắc mặt vốn dĩ đã tử khí trầm trầm càng thêm tái nhợt. Khóe miệng còn có M, Á, U đen tràn ra. Thiền yêu, Tiêu Vân Đình kinh giận. Hóa ra thích khách Agar phái tới cũng chưa có được giải quyết toàn bộ. Một thích khách thay quần áo tâm phúc Tiêu Vân Đình ở trong sân đảm đương hộ vệ. Đợi khi tất cả mọi người thả lòng cảnh giác liền B, Á, N ra một mũi tên chí mạng. Hành tung của người này bại lộ, lập tức bị G, I, E, C chết. Nhưng G, I, E, C thích khách cũng không thay đổi được gì. Lê lão nhân rất nhanh thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nỏ tiễn có độc. Trình Khanh ngồi xổm trên mặt đất, đặt đầu Lê lão nhân ở trên đầu gối. Lê gia gia, ngươi am hiểu dùng độc nhất, nhất định có thể giải độc đúng không? Ngươi nói phải dùng loại dược gì? Ta đi tìm. Trong mắt Lê lão nhân cố sức xoay chuyển. Tứ, ngươi nói sai rồi. Am hiểu dùng độc nhất chính là sư đệ của lão phu. Lão phu trộm trùng của hắn. C, H, V, T ở dưới độc của hắn hẳn là. Chỉ tiếc còn chưa kịp. Trình Tứ, Trương Tiên Sinh là, ngươi không thể hoàn toàn tin hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử hấp hối, Lê lão nhân thiếu chút nữa gọi Trình Khanh thành Tứ tiểu thư. Lần đầu tiên gặp mặt, Lê lão nhân đã gọi nàng như vậy. Lê lão nhân còn có rất nhiều lời nói tưởng với Trình Khanh. Hắn và sư đệ đều là cô nhi được sư phụ nhận nuôi, tính cách quái gở, cả đời không có cưới thê tử, tự nhiên cũng không có hậu đại. Tinh tế tính lên, Trình Khanh lại có thể chính là tiểu bối hắn tiếp xúc nhiều nhất, chú ý nhiều nhất. Trình Tứ tiểu thư rất thú vị, ngay cả người C, H, E, T cũng không sợ. Nếu Trình Tứ tiểu thư không phải có thân phận tôn quý khác, Lê lão nhân cũng muốn nhận Trình Tứ tiểu thư làm truyền nhân y bát. Trình Tứ tiểu thư đọc sách có thể khảo trạng nguyên, nếu học y, tất nhiên cũng sẽ trò giỏi hơn thầy. Nàng làm được, kính hiển vi, kia, rất hay. Đáng tiếc khi đó hắn không thể biểu lộ yêu thích. Người khác gọi hắn là lão Lê đầu, lão độc vật. Trình Tứ tiểu thư lại gọi hắn là Lê gia gia. Lê lão nhân thở hổn hển, đồng tử tan rã. Trình Tứ, ngươi cúi đầu. Trình Khanh ghé vào phía trước miệng Lê lão nhân, môi Lê lão nhân mấp máy vài cái, cùng Trình Khanh nói một câu cuối cùng liền chặt đứt khí. Lê gia gia. Nước mắt Trình Khanh tích ở trên mặt Lê lão nhân. Sắc mặt Lê lão nhân đã hoàn toàn xanh tím. Trình Khanh nhào vào trên di thể Lê lão nhân gào khóc. nàng chưa có từng vì lão nhân này làm cái gì đáng giá khen ngợi. Gọi Lê Gia Gia là vì lừa hắn cứu mạng, làm kính hiển vi là kích thích hắn tò mò, dẫn hắn cắn câu, Lê lão nhân lại vì nàng đi thảo nguyên, vì nàng bị nhốt ở thủy lao, chịu đựng nỗi khổ khóa xương tỳ bà, còn vì nàng mà mất mệnh. Đáng giá sao? Trình Khanh khóc đến chật vật. Chính mình rốt cuộc là ai? Có thể làm Lê lão nhân cam nguyện toi mạng. Lê lão nhân không chỉ có là vì tín nghĩa và thân phận của nàng. Lê lão nhân tưởng cứu chính là nàng mà thôi. Cách chương.